Cưng chiều vợ nhỏ trời ban. Chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1046. Hạ Tịch Quán là người phụ nữ của tôi. Lục Hàn Đình đột nhiên mở miệng. Giọng nói trầm thấp từ tính kia nhanh chóng truyền tới màng tai tất cả mọi người. Ai nấy cũng quay ngoắt sang nhìn về Hạ Tịch Quán. Trời ạ, Lục Tổng dĩ nhiên trước mặt mọi người gọi cả tên họ Hạ Tịch Quán. Bọn họ đây là quan hệ gì thế? Trong đôi mắt mọi người dấy lên tấm lòng hóng chuyện hừng hực. Bọn họ dường như phát hiện tin tức lớn mang tính phát nổ rồi. Ăn một quả dưa lớn, Hạ Tịch Quán đột nhiên cứng đờ. Cô thật không ngờ Lục Hàn Đình sẽ trước mặt nhiều người gọi cô như vậy. Anh làm cái gì thế? Cô giáo Hạ, Lục Tổng đang gọi cô. Lúc này cô giáo Trần nhỏ giọng nhắc nhở. Hạ Tịch Quán cảm thấy vô số ánh mắt đang quan sát cô và Lục Hàn Đình. Cô nhanh chóng chạy tới trước mặt Lục Hàn Đình. Lục Tổng, anh gọi tôi. Có phải tôi làm việc có chỗ gì sơ sót không? Anh cứ nói ra, tôi nhất định sẽ sửa. Lục Hàn Đình nhìn dáng vẻ cô kiệt lực che giấu. Cười lạnh, anh không có kiên nhẫn mở miệng nói. Lên xe, anh lại bảo cô lên xe. Toàn trường hít vào ngụm khí lạnh. Con người Hạ Tịch Quán cũng co rụt lại. Cô nghi ngờ, không phải anh nói quan hệ hai người bọn họ không thể công khai sao? Nhưng bây giờ anh để cho cô lên xe của anh. Anh là ngại quan hệ của hai người ra ánh sáng không đủ nhanh sao? Anh đến tột cùng suy nghĩ cái gì? Hạ Tịch Quán, rốt cuộc cô có lên xe hay không? Hiện tại không lên xe. Về sau đừng lên nữa. Cũng không cho gặp Lục Thần Dịch nữa. Lục Hàn Đình trầm giọng không vui uy hiếp nói. Tốt, Hạ Tịch Quán chấp nhận uy hiếp này. Cô cúi lưng thật thấp, trực tiếp chui vào chiếc Rolls-Royce Phantom. Lục Hàn Đình đóng cửa sau xe. Anh cũng không để ý ánh mắt của mọi người. Quay người lên ghế lái, chở hai mẹ con trở về biệt thự Phong Lâm. Lần này hiện trường đều nổ tung. Bọn họ nhìn Hạ Tịch Quán lên xe Lục Hàn Đình, sau đó được anh mang đi. Rolls-Royce Phantom để lại cho bọn họ một bóng xe kiêu ngạo lại ngang ngược. Phảng phất như tuyên thệ với toàn thế giới, Hạ Tịch Quán là người phụ nữ của tôi. Biệt thự Phong Lâm, Tiểu Dịch Dịch muốn ăn bánh ga. Tô, Hạ Tịch Quán quyết định tự mình làm một cái bánh ga. Tô cho Tiểu Dịch Dịch, thím Triệu đi chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn. Hạ Tịch Quán vào phòng bếp, cô tách lòng trắng và lòng đỏ trứng ra. Sau đó bắt đầu đánh lòng trắng. Lúc này cô đột nhiên nghe được tiếng bước chân. Có người đi tới phía sau của cô. Ai? Hạ Tịch Quán không cần quay đầu lại cũng biết là Lục Hàn Đình. Bởi vì cô đã ngửi được mùi thuốc lá trên người của anh. Vừa rồi anh hút thuốc lá. Hơi thở sạch sẽ mát lạnh nam tính quanh quần mùi thuốc lá nhàn nhạt. Ấy vậy mà lại hết sức dễ ngửi. Hàng mi cánh bướm của Hạ Tịch Quán run rẩy. Lúc này Lục Hàn Đình ở phía sau vươn bàn tay to. Bấu vào thắt lưng mềm mại của cô. Anh từ phía sau dán lên thân thể yêu kiều của cô. Môi mỏng rơi vào mái tóc dài của cô. Bắt đầu hôn. Anh lại bắt đầu sao? Lần này lại ở ngay phòng bếp. Hạ Tịch Quán bắt an động hai cái. Nhỏ giọng kháng nghị. Lục Hàn Đình. Anh đừng như vậy, thím Triệu và Dịch Dịch lúc nào cũng có thể tiền vào. Sẽ không vào, tôi khóa cửa rồi. Cái gì, anh còn khóa cửa phòng bếp rồi. Lúc này Lục Hàn Đình hôn được vành tay trắng như tuyết. Anh nhắm mắt, giọng khàn khàn, ngày mai đừng đến nhà trẻ đi làm nữa. Vì sao? Hạ Tịch Quán quay đầu, đôi mắt trong vắt nhìn anh. Khuôn mặt tuần tú của Lục Hàn Đình ẩn ở nơi tranh sáng tranh tối. Anh sâu kín nhìn cô một cái. Bảo cô đừng đi thì đừng đi. Nào có nhiều vì sao như vậy. Về sau ban ngày dành cho Lục Thần Dịch. Buổi tối cho tôi. Còn chưa đủ để cô bận rộn. Cách chương.